Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập ai dám tranh phong. Quyển 3 chương 6 TG3, võng du kỳ ngộ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lùi về phía sau vài bước, một con rồng đen với đôi mắt vàng sáng rực đi ra, một đoạn lời thoại xuất hiện. Công rồng, loài người tham lam, muốn đến lấy bảo vật mà ta canh giữ. Trước hết phải đánh bại ta. Đôi cánh to trên lưng con rồng bung ra, phất phất một cái bay lên. Nhiệm vụ, đánh bại con rồng. Phần thưởng, vạn trượng hoa và vạn niên quả. Dù nhiệm vụ thông báo như vậy, nhưng nếu nghĩ con rồng dễ sơi thì là một loại sai lầm. Thanh máu của con rồng không phải xuất hiện trên đầu, mà là xuất hiện dưới màn hình. Nó thậm chí còn khó đánh hơn rất nhiều so với con rắn kia. Đánh nó bị tổn thương không ít máu. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh khó đánh hơn ta nghĩ. Cũng may ta đã chuẩn bị không ít thứ dự phòng. Nhóm, Thiên Sơn Vấn ta gần hết đan dược rồi, cho ta một ít. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh mơ đi, đây là ta dự phòng, ai bảo từ đầu không chuẩn bị đi. Nhóm, Quách Quỳ, đây, hắn truyền một vài lọ máu cho Thiên Sơn Vấn. Nhóm, Thiên Sơn Vấn cảm ơn lão đại, huynh tốt nhất. Cả đám vẫn tiếp tục đấu cùng con rồng đó, ngọn lửa màu xanh từ miệng nó phun ra thật có uy lực. May mà ở đây chẳng có ai cấp bậc thấp cả, nếu không sẽ bị chết ngay từ vòng gửi xe. Đột nhiên ngọn lửa màu xanh của con rồng đột nhiên lại hướng đến Quách Quỳ. Một đạo màng chắn được tỏa ra, nhanh chóng chắn lại ngọn lửa đó. Nhóm, Quách Quỳ, nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, không cần cảm ơn, tôi chỉ không muốn lão đại lại chết trước thôi. Lão đại mà chết trước thành viên sẽ thật mất mặt, ta hôm nay nổi lòng hảo tâm, vớt hộ ngươi một mạng. Tinh, mục tiêu Quách Quỳ, độ hảo cảm, 3, hoàn thành công lược 3. 3 điểm, chỉ 3 điểm, ta đã cứu hắn một mạng mà chỉ có ít điểm như vậy thôi sao? Ký chủ chắc là do cô ăn nói không dễ nghe. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, ta ăn nói không dễ nghe. Tĩnh Hạ hơi trợn mắt, còn muốn ta nói thế nào nữa? Chẳng lẽ ta nên nói ta đã cứu ngươi một mạng, mau đến cảm ơn ta sao? Bổn hệ thống bây giờ không muốn nói chuyện với cô, thấy hệ thống giả chết cô cũng không thèm quan tâm nó. Vấn đề bây giờ là phải diệt rồng. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, con rồng này TM, quá khó đánh, TM, mẹ nó. Nhóm, Thiên Sơn Khải, nó mà dễ đánh thì bảo bối không đến lượt chúng ta lấy đâu. Nhóm, Thiên Sơn Vạn Thủy, hay cấp bậc của chúng ta chưa đủ? Nhóm, Thiên Sơn Vấn, không phải chứ, cấp bậc chúng ta như vậy còn thấp sao? Nhóm, Quách Quỳ, chắc nó sẽ có điểm yếu. Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, có ai có tuyệt chiêu ánh sáng nào đó không? Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, ta có tuyệt chiêu. Ánh dương, này, sao thế? Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, sử dụng nó thử xem. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, nhưng, cái này có giới hạn thời gian, phải một lát nữa. Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, bao lâu? Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, 9 phút nữa. Nhóm, Thiên Sơn Vạn Thủy, ngươi đi chết đi là vừa. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, ủy khuất. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, mà cô sử dụng nó làm gì thế? Nhóm, Quách Quỳ, nó sống trong bóng tối. Nhóm, Thiên Sơn Vấn, thì sao? Nhóm, Thiên Sơn Khải, thì chứng tỏ nó sợ ánh sáng chứ sao? Hỏi vậy cũng hỏi. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, rồng mà cũng sợ ánh sáng. Nhóm, Thiên Sơn Khải, thử mới biết được. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, nhưng sao thử được? Mới được 7 phút thôi. Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, cố kéo dài là được. Cả nhóm cố gắng thêm một lúc cho tới lúc máu của họ sắp cạn kiệt mà máu của con rồng mới cạn một nửa. Nhóm, Thiên Sơn Vạn Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bao nhiêu phút nữa? Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, 3 phút. Nhóm, Thiên Sơn Vấn, bây giờ chúng ta thử tách ra đi, thử đánh lạc hướng con rồng. Nhóm, Thiên Sơn Khải, nghĩ tách được, ở đây chỉ có con đường thẳng thôi. Nhóm, Thiên Sơn Vấn, chạy là được. Nói xong cả nhóm quay đầu chạy, con rồng đen vừa bay theo vừa tung ra ngọn lửa. Con rồng, loài người, định chạy đi đâu? Chạy được phân nửa đường liền không chạy được nửa. Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, cố lên, sắp hết thời gian rồi. Nhóm, Thiên Sơn Vạn Thủy, máu của tôi thật sự sắp cạn kiệt rồi. Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, nhận lấy. Nhóm, Thiên Sơn Vấn, cô vẫn còn lọ máu sao? Nhóm, Nhất Độ Vĩ Hàn, không hẳn. Nhóm, Thiên Sơn Vấn, lại tiếp tục chiến đấu, mỗi người phi một chiêu, vẫn như cũ không quá ăn nhầm gì với con rồng. Đột nhiên có một đạo ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Ầm, dưới đáy vực bị nổ một cú lớn, đợi đến khi trở lại bình thường thì phát hiện không thấy con rồng đâu nữa. Nhóm, Thiên Sơn Khải, con rồng đâu? Nhóm, Thiên Sơn Vấn, Kha Tĩnh, ngươi dùng tuyệt chiêu của ngươi à? Nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, đúng vậy à, đột nhiên trên màn hình có xuất hiện thông báo. Chúc mừng Tiêu Dao đội đã đánh bại con rồng, mang bảo vật về. Bảng thông báo này được phát ra trên trang Nhân Gian, ông đây hảo soái Tiêu Dao đội, bảo vật, ngồi ăn bỏng ngô, đánh bại được con rồng, phó bản nào có con rồng vậy? Mây ngang gió trời, là phó bản vực sâu vạn trượng đó. Heiji Mun, vực sâu vạn trượng, ở đó có vạn trượng hoa với vạn niên quả đó, họ lấy được nó sao? Nam Thinh OMG, giỏi quá đi, V5 uy vũ, Mỹ điệp lộng lẫy, ăn may thôi. Nam Thinh, ghen tị thì cứ nói đi, không ai mắng cô đâu. Hóng hóng hóng, hai bảo vật đó chân quý lắm đó, không biết họ có bán lại không? Bão sắp về, wow, lợi hại, nữ thần thanh xuân, Tiêu Dao đội V5555555555. OMG, họ đánh bại con rồng bằng cách nào thế? Không thể tin được, ngỡ như là mơ, nếu đại thần của tôi mà ở đó chắc chắn sẽ lợi hại hơn họ. Nam Tinh, rất tiếc, đại thần của cô không có cơ hội đâu. Hiền viên đội, nhóm, băng thanh ngọc khiết, đại thần, anh không sao chứ? Nhóm, cửu chọn tiêu, không sao. Nói vậy nhưng Tiêu Minh bây giờ cảm thấy rất muốn bùng nổ. Hắn dự định khi đủ mạnh hắn sẽ đi lấy bảo vật, đến lúc đó Bạch Đào sẽ càng sùng bái hắn. Không ngờ, nhóm, Yên Nhiên Giai Lệ, đại thần, không sao đâu, dù sao cũng không thiếu phó bản có bảo vật mà. Nhóm, Viễn Cẩn Thiên, lão đại, ta lại thấy bọn chúng có được mấy món bảo vật đó rồi, chắc chắn sẽ lên mặt không bằng. Nhóm, Tứ Hải Thanh Bình, cũng đúng, lão đại, bây giờ chúng ta cũng có thể cướp về. Nhóm, Đào Vũ Lan Tâm, ta vừa mới nghe nói Tiêu Dao đội vừa nhận được bảo vật, họ thật giỏi. Bạch Đào đột nhiên xông vào khen một câu, khiến cho cả nhóm bỗng im lặng. Tiêu Minh thì càng tức giận hơn. Nhóm, Cửu Trọng Tiêu, muội thấy bọn chúng giỏi. Nhóm, Đào Vũ Lan Tâm, đúng vậy nha, muội còn nghe nói Nhất Độ Vĩ Hàn cũng ở trong đó nha. Nhóm, Phiêu Bạt Tứ Phương, Nhất Độ Vĩ Hàn, người yêu cũ của lão đại. Nhóm, Yên Nhiên Giai Lệ, người yêu cũ cái gì chứ, là kẻ đeo bám thì đúng hơn. Nhóm, Băng Thanh Ngọc Khiết, đúng vậy, cô ta sao xứng làm bạn gái đại thần như Tiểu Đào chứ, có khi cô ta muốn gây chú ý với đại thần nên mới gia nhập Tiêu Dao đội cũng nên. Nhóm, Đào Vũ Lan Tâm, mọi người đừng nói như vậy, thật ra cô ấy cũng không giống như mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm, Viễn Cẩn Thiên, Tiểu Đào Nhi, em cứ hiền lành như vậy sẽ dễ bị người khác bắt nạt lắm. Nhóm, Cửu Trọng Tiêu, có ta ở đây ai dám bắt nạt cô ấy. Nhóm, Đào Vũ Lan Tâm, đã tạ đại thần. Nhóm, Phiêu Bạt Tứ Phương, vậy để buổi tối đi chiến đấu với Tiêu Dao đội, để bọn chúng thấy sức mạnh của chúng ta. Nhóm, Cửu Trọng Tiêu, được. Ở trong hiên viên đội thật ra cũng có nhiều người, tuy nhiên hiện giờ cũng không có bao nhiêu người online, nên tạm thời họ chưa đi tìm Tiêu Dao đội tính sổ. Tuy Tiêu Dao đội có rất ít người, nhưng từ lão đại cho tới thành viên ai cũng đều mạnh cả, nên dù có Tiêu Minh thì họ cũng chưa thật sự đi đối đầu. Cách chương.